Có người vội vã đi đến hành lễ với Trầm Sát. Đế quân, phía Thất Thành xảy ra động đất. Cái gì? Động đất? Nguyệt và Ưng cũng ngây ngốc. Bọn hắn đã từng nghe nói đến động đất nhưng chưa từng trải qua. 3 năm trước ở Đông Thanh cũng có một lần động đất. Bọn hắn cũng biết. Lúc đó một thành nhỏ của Đông Thanh bị phá hủy hoàn toàn, nhà ở của dân chúng đều bị sập, núi lở đất mòn, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa lúc đó ở đấy còn có một vài cao thủ võ lâm không thể chạy thoát được, toàn bộ đều bị đè chết ở dưới phòng ốc. Động đất đáng sợ đến mức nào chứ? Bây giờ sao Thất Thành để xảy ra động đất? Tình hình thế nào rồi? Sắc mặt Trầm Sát cũng u ám nặng nề. Thất Thành, Lâu Thất chính là đang ở Thất Thành. Thế nhưng nghe nói động đất sẽ ảnh hưởng đến ngàn dặm, tại sao bọn hắn ở đây một chút cảm giác cũng không có? Thực ra khi ở trong Cẩm Sơn, Lâu Thất cũng cảm giác được động đất lần này có thể sẽ rất lớn, nhưng sự thực lại nhỏ hơn rất nhiều so với suy đoán của nàng. Có điều nàng ở trong núi, địa hình lúc trước của Cẩm Sơn này có rất nhiều chỗ trống bên trong. Dưới chân núi có nhiều hang động trống, cho nên động đất sẽ làm những động đó sụp xuống, khiến ngọn núi này có vẻ hoang sơ tiêu điều. Những hang động lớn cũng từng cái một sập xuống, tạo thành âm thanh chấn động nên mới cảm thấy trận động đất này có vẻ rất mạnh. Bẩm đế quân, Châu đại nhân đã kiểm kê lại, nhưng cơ bản cũng đã kiểm soát được. Chỉ có vài tòa nhà đang xây bị sập xuống, còn tường thành và những tòa nhà xây xong thì không có việc gì. Có một số hài tử và công nhân làm thuê bị thương. Chủ tử, bên đó để thuộc hạ đi, thuộc hạ sẽ dẫn theo 100 người, một nửa lại giúp Châu Lễ, còn một nửa sẽ vào núi tìm đế phi. Ưng xung phong nhận việc. Người đến báo tin hơi do dự một chút, nói: Ưng vệ đại nhân muốn vào chỗ nào trên núi? Lúc thuộc hạ đến đây có nghe người khác nói Cẩm Sơn đã bị sập, đường vào núi cũng đã bị lấp, bây giờ không có cách nào vào núi được. Cẩm Sơn bị sập? Vừa nghe được lời này, Trầm Sát đâu có thể kiềm chế được nữa. Thương vong của Thất Thành lúc này một chút hắn cũng không quan tâm. Lâu Thất lại đang ở Cẩm Sơn, nàng đang ở chỗ đó. Lúc này Nguyệt và Ưng cũng không dám nói, bản lĩnh của nàng rất cao, chắc chắn sẽ bình yên vô sự nữa. Cả ngọn núi đều đã bị sập xuống, võ công có cao đến đâu thì cũng có tác dụng gì chứ. Trước mắt bỗng có một thân ảnh màu đen thoáng qua, nháy mắt đã xuất hiện ở cửa đại điện. Thanh âm trầm thấp của Trầm Sát theo gió bay tới. Nguyệt ở lại tiếp đón người của Tần Kiếm Sơn Trang, Ưng dẫn theo 200 binh lính nhanh chóng đuổi theo. Dạ. Giờ đây bọn hắn cũng chỉ có thể đồng ý như thế. Nếu Lâu Thất xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Trầm Sát cưỡi phi ngân nhanh như chớp phi đến Thất Thành. Nhưng lúc này cũng đã qua hoàng hôn, bóng đêm đã phủ xuống. Lúc này ở phá vực hoang nguyên có không ít yêu ma quỷ quái đang chờ cơ hội động thủ. Ngoài cửa thành, nơi khúc quanh dưới tường thành, có 6 người 5 ngựa nhìn đám người đang phi ngựa như bay ra khỏi thành. Sắc mặt mỗi người không giống nhau. Nữ tử đứng đầu tiên, dáng người thon gầy mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, lộ ra đôi mắt vừa to vừa đen, nhưng trong mắt nàng ta lại lóe ra ánh sáng u ám, yêu hận đan xen. Sao hả? Lúc này Tuyết Vệ đại nhân hối hận rồi. Tây Trưởng Ly nhẹ nhàng nói câu này, sau đó liếc mắt nhìn nữ nhân này một cái. Nữ nhân này chính là Thuyết Vệ đã bị đuổi xuống Cửu Tiêu Sơn, bây giờ nàng ta cũng không còn là một trong 4 tứ vệ của đế quân nữa. 2 ngày trước, Tuyết cũng không ngờ vương tử Tây Cương Tây Trưởng Ly lại vẫn còn ở phá vực, hơn nữa lại còn tìm đến nàng ta. Nàng ta hận Lâu Thất, cũng hận cả Trầm Sát. Lúc trước, nàng ta yêu Trầm Sát bao nhiêu thì bây giờ lại hận hắn bấy nhiêu. Nàng ta ở bên hắn nhiều năm như vậy, cũng yêu hắn nhiều năm. Nhiều năm như vậy, nàng ta vẫn luôn vây quanh hắn, toàn tâm toàn ý với hắn. Nhưng hắn lại vì một nữ nhân mới xuất hiện có nửa năm mà nhẫn tâm tổn thương nàng ta, sỉ nhục nàng ta, còn đuổi nàng ta đi, ném cho nàng ta một tên tiện nam mặt sỗ đầy mụn, toàn thân hôi thối, thô tục đến không chịu được. Trong lòng nàng ta đau đớn thế nào, ai hiểu được chứ? Thế nên sau khi Tây Trưởng Ly tìm nàng ta cũng nói tất cả chuyện Phi Hoan bị Lâu Thất giết cho hắn nghe, đồng thời cũng không quên thêm mắm thêm muối vào. Tây Trưởng Ly vô cùng tức giận với cái chết của Phi Hoan. Tuyết lại hiến kế cho hắn. Trước đây nàng ta là một trong 4 vệ. Tuy bây giờ ở Cửu Tiêu Sơn và Cửu Tiêu Điện không có người của nàng ta, nhưng nàng ta vẫn rất rõ nhược điểm của từng người. Chẳng hạn như một thị vệ canh giữ cửa điện, hắn là một người con có hiếu, cha mẹ hắn cũng đang ở trong thành phá vực. Chỉ cần bắt được cha mẹ hắn, không lo hắn không nói hành tung của Trầm Sát và Lâu Thất cho nàng ta biết. Còn một thị nữ của Tam Trùng Điện có lòng tham, lại yêu tiền. Tây Trưởng Ly chỉ lấy ra 2 tờ ngân phiếu, nàng ta đã có thể nói ra toàn bộ chuyện trong Cửu Tiêu Điện rồi. Chỉ là dựa vào lời nói của 2 người này, nàng ta mới biết Lâu Thất muốn đi Thất Thành kia. Thế nên bọn họ dùng bạc và quan hệ của Tây Trưởng Ly đến tìm tiểu thư thứ xuất của Thần Kiếm Sơn Trang. Tiểu thư thứ xuất kia muốn bọn họ đến Cẩm Sơn mai phục, lấy mạng Lâu Thất. Tin tức động đất bên kia bọn họ không biết được nhanh như thế, nhưng Trầm Sát ra khỏi thành cũng nằm trong dự liệu của bọn họ. Dù người của Thần Kiếm Sơn Trang có thuận lợi ra tay hay không, bọn họ cũng phải tiết lộ tin tức này cho Trầm Sát biết. Nếu hắn quan tâm đến Lâu Thất, nhất định sẽ lập tức chạy đến Cẩm Sơn. Còn bọn họ cũng đã thả ra tin tức từ trước, hôm nay sẽ lấy mạng Trầm Sát. Dù sao ở phá vực hoang nguyên rộng lớn này, bây giờ thành phá vực lại phát triển nhanh như thế. Nếu để hắn tiếp tục phát triển càng thêm lớn mạnh, thì phá vực thực sự sẽ bị hắn bình định. Làm gì còn chỗ cho bọn họ đặt chân nữa. Thế nên hôm nay là một cơ hội khó có được. Phá vực hoang nguyên không biết có bao nhiêu thế lực đang yên lặng chuẩn bị hành động. Lần này, nhiều nơi đuổi giết như thế, trầm sát sao có thể thoát được. Đây chính là muốn lấy mạng hắn. Trước kia, Tuyết yêu hắn nhiều như thế, nên Tây Trưởng Ly mới nói câu này. Hối hận ư? Thực sự muốn lấy tính mạng nam nhân nàng ta yêu sao? Nghe được câu này của Tây Trưởng Ly, Tuyết cười lạnh. Nếu trầm sát quả thực không ra khỏi thành, nàng ta cũng có chút hối hận. Nếu hắn không ra khỏi thành thì có nghĩa là hắn cũng không thực sự yêu Lâu Thất nhiều như trong tưởng tượng, cũng không quan tâm sống chết của nàng. Nhưng bây giờ hắn đã ra khỏi thành rồi, chỉ dẫn theo Thiên Nhất và Địa Nhị, chỉ có ba người họ vượt phá vực hoang nguyên. Đây là hắn gấp gáp đến điên rồi sao? Vậy nên rõ ràng trầm sát còn quan tâm đến Lâu Thất nhiều hơn trong tưởng tượng của nàng ta rất nhiều. Sự thật này khiến tim nàng ta đau như cắt, máu tươi đầm đìa. Vì thế sao nàng ta có thể hối hận được? Hối hận? Ta lại càng muốn biết chủ tử mà ta yêu nhất trong khoảng khắc trước khi chết có hối hận không? Hối hận vì đã để nữ nhân Lâu Thất kia mà tổn thương nàng ta như thế. Ta hy vọng hắn hận ta. Tuyết nhìn theo thân ảnh của trầm sát đang phi ngựa như bay, sắp không thấy bóng dáng kia, thấp giọng nói. Chỉ cần hắn hận ta, đến chết trong lòng hắn vẫn là ta. Dù không phải yêu mà là hận, thì ta cũng đã chiếm cứ tim hắn rồi. Để hắn xuống hoàng tuyền cũng sẽ nhớ đến ta. Tây Trưởng Ly và thủ hạ đều nhìn nữ nhân này. Thực ra Tuyết rất xinh đẹp, nhưng bây giờ mặt nàng ta vặn vẹo, u ám, yêu hận đan xen, khiến một nữ nhân cũng trở nên xấu xí hơn. Nữ nhân chính là một loài sinh vật đáng sợ. Vậy ngươi muốn đuổi theo không? Đi, không đi thì sao có thể vào lúc hắn sắp chết xuất hiện trước mặt hắn, để hắn nhớ rõ khuôn mặt này của ta chứ? Tuyết cười cười, nhìn Tây Trường Ly, đột nhiên nàng ta dịu dàng dựa vào lòng hắn, vuốt ve lồng ngực của hắn, nói. Lý Vương Tử đã hứa với ta, một khi chuyện này xong xuôi sẽ đem ta về Vương Thất Tây Cương. Ngài không được đổi ý đâu đó. Tây Trường Ly cười. Sao có thể nuốt lời chứ? Tuyết vệ đại nhân giúp ta nhiều như thế, càng vất vả công lao càng lớn, ta nhất định sẽ tuân thủ lời hứa, đem ngươi về cung, cho ngươi vị trí vương phi. Nữ nhân đã từng bên cạnh trầm sát lại trở thành nữ nhân của hắn, nghĩ thôi cũng khiến hắn nhiệt huyết dâng trào. Hơn nữa nữ nhân này lại xinh đẹp như thế, trên đường về Tây Cương dùng nàng ta giải quyết dục vọng cũng không tồi. Tây Trưởng Ly nghĩ như thế, tay lập tức vuốt ve mặt Tuyết, lại mò vào trong cổ áo nàng ta, bắt đầu xoa nắn. Đừng, Ly Vương Tử, còn có người đang nhìn kìa. Tuyết để trong lòng hắn uốn éo mấy cái, lại không chú ý đến mấy tên thủ hạ của Tây Trưởng Ly đều bắt đầu thở dốc. Nữ nhân này miễn cưỡng cũng có thể xem là nữ nhân đã từng thuộc về trầm sát, nhưng nàng ta có thể không biết, với xuất thân là nữ nhân của đối thủ như thế, đến cuối cùng vương tử của bọn hắn chơi chán rồi thì sẽ thưởng cho bọn hắn cùng nhau chơi đùa thôi. Đi thôi, Tuyết vệ cưỡi chung ngựa với ta đi. Tây Trưởng Ly nâng eo Tuyết, đỡ nàng ta lên ngựa. Sau này sẽ không có Tuyết vệ nữa, Ly Vương Tử hay gọi ta là Tuyết Nhi đi. Được, Tuyết Nhi. Sắc trời mờ tối, yêu ma quỷ quái cũng đều xuất hiện. Chuyến đi này tất nhiên trầm sát cũng không biết sẽ gặp phải bao nhiêu gió tanh mưa máu như thế. Còn Lâu Thất cũng không biết chuyện gì, thì lúc này nàng lại phát hiện các nàng đã đi vào một nơi đang phát ra những âm thanh quỷ dị. Ban đầu Lâu Thất cho rằng bọn họ đã sớm xông qua cái nơi phát ra công kích sóng âm kỳ quái kia. Nhưng khi bọn họ đi sâu vào trong cái khe này để tìm nguồn nước và thức ăn, lại phát hiện ra cái khe này dẫn bọn họ đi lòng vòng, trở lại chỗ đó. Âm thanh được phát ra từ dưới đất. Nàng thấy Hách Liên Quyết đi ở phía trước lại giống như không hề nghe được gì cả, ánh mắt khẽ động. Cho dù nàng nghe được âm thanh này, nhưng nó lại không công kích nàng. Nàng biết nếu như tần số của một số sóng siêu âm tương tự như tần số rung động của một số cơ quan của động vật hoặc con người, thì sẽ rất dễ dàng gây cộng hưởng và có tính nguy hại rất lớn. Ô ô! Trước đó còn không có vấn đề gì, nhưng bây giờ ngay cả u cũng cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ là bởi vì nó ở gần sao? U xông vào trong lòng của Lâu Thất, mở to đôi mắt đáng thương nhìn nàng. Lâu Thất có thể nhìn ra được ý của nó là muốn quay lại, không thể đi lên trước nữa. Đi lên nữa thì có lẽ sẽ đến nơi phát ra sóng âm, u có thể sẽ bị thương. Nhưng nàng lấy lý do gì để trở về đây? Bọn họ vẫn chưa tìm được nguồn nước, cũng không tìm được thức ăn. Bên trong không có gì đâu, Hách Liên Quyết, chúng ta đi về thôi, ta không muốn đi quá, một đêm không uống nước vẫn có thể nhịn được, xem ra chúng ta ở trong này cũng không có thu hoạch gì. Nhưng Hách Liên Quyết không dừng lại, hắn không quay đầu, thản nhiên nói. Tiếp tục đi về phía trước. Lâu Thất bất đắc dĩ, hắn có đai lưng phát sáng, nếu như nàng không đi theo hắn thì chỉ có thể một mình mò mẫm trở về. Sau khi Hách Liên Quyết biết nàng đã tiêu hóa tuyển tâm thì luôn vô tình hoặc cố ý nhìn chằm chằm vào nàng.

Đây cũng là lý do chuyển ra việc trầm sát hung bạo và tàn nhẫn. Nhưng hiện tại hắn chỉ dẫn theo 2 người, mà người của 2 bên bọn họ cộng lại có tới 40 mấy người, bọn họ vẫn có cơ hội rất lớn. Liều mạng! Trên mặt hơn 10 người đều rất hung ác, bọn họ cùng lao về phía trầm sát, dường như không muốn sống nữa. Thiên Nhất và Địa Nhị cắn răng, những người này đều đang muốn bỏ qua 2 người bọn họ để bao vây tấn công đế quân, tưởng bọn họ sẽ ngồi yên sao? 2 người nổi giận nên ra tay càng thêm dũng mãnh, hoàn toàn không nương tay. Trong giây lát đã có khoảng 20 người bị bọn họ ngăn cản, nửa còn lại đã bao vây xung quanh trầm sát. Ánh trăng chiếu xuống khiến bóng của nhiều người như vậy đan xen vào nhau. Trầm sát căn bản không có bất kỳ sợ hãi nào, cũng không chờ bọn họ ra tay. Sắc mặt hắn lạnh lùng lại tàn khốc, ánh mắt mang theo sự giết chóc vô tận. Hắn cầm thần binh trong tay đâm thẳng, chém nghiêng, quét ngang, chọc ngược. Kiếm pháp vừa thần bí lại lúc ẩn lúc hiện. Mỗi lần ra tay tất nhiên sẽ có một người bị đâm trúng vào chỗ hiểm. Không bao lâu đã có vài người xung quanh hắn phải ngã xuống, nhưng bọn họ thậm chí còn không chạm được tới một góc áo của hắn. Điều này thật sự làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Lên, lên, không được lui lại. Hai bên đều có người dẫn đầu khẩn trương kêu to. Lý do lớn nhất để những người này kiên trì chính là cho dù bọn họ muốn lui lại thì trầm sát cũng tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ chạy trốn đâu. Ban đầu bọn họ muốn tới giết chết hắn, nhưng hiện tại bọn họ cảm thấy chỉ có thể giết hắn thì bọn họ mới có khả năng chạy thoát thân. Ánh mắt trầm sát mang theo sự u ám, bởi vì thần binh trong tay thiếu mất kiếm hồn nên bây giờ đang rất hung tàn. Hắn có thể áp chế được sát khí của thần binh, nhưng đồng thời loại sát khí này cũng thật sự làm cho hắn ta ra tay càng tàn nhẫn hơn. Vèo! Tiếng kiếm va chạm vang lên, bóng kiếm đứt qua đã cắt 2 cái đầu người xuống, máu tươi bắn ra khắp nơi, dường như cũng nhuộm đỏ cả ánh trăng. Trầm sát, chúng ta có nhiều người như vậy, người sẽ không giết hết được đâu. Một người không nhịn được hét lớn, cũng không biết người này đang hù dọa trầm sát hay là cố tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Nhưng hắn vừa mới nói dứt lời thì đã cảm giác được hơi lạnh bao bọc xung quanh mình. Hơi lạnh này giống như từ trong địa ngục bốc lên, chụp xuống đỉnh đầu hắn rồi chạy thẳng tới trái tim, làm cho hắn gần như không cảm giác được nhịp đập của trái tim mình. Hắn nín thở, trước mắt chợt có ánh sáng màu đen lóe lên, miệng lập tức phun ra máu tươi. Khi mùi máu tanh nồng lan tràn ra, hắn cúi đầu muốn xem miệng vết thương của mình, lại thấy một thanh kiếm được rút ra khỏi người hắn, rồi lấy một tốc độ không thể tin được đâm vào ngực của một người đồng hành bên cạnh. Hắn dường như có thể nghe được âm thanh vũ khí sắc bén này đâm vào da thịt. Trầm sát căn bản không nhìn người đã bị mình đâm trúng một kiếm xong, hắn lại lập tức lao về phía người tiếp theo mà hoàn toàn không dừng lại, không dây dưa. Có lẽ hắn không biết bản thân mình có bộ dạng đáng sợ tới mức nào, giống như một cỗ máy giết chóc mà không ai có thể chống lại được. Càng lúc càng có nhiều người chết ở dưới kiếm của hắn. 5, 10, 15 người. Rất nhanh, số người ngã trên mặt đất đã nhiều hơn số người còn sống. Không giết hết được sao? Giọng nói của trầm sát nặng nề. Thử xem. Giọng nói lạnh lùng vừa vang lên, thân hình cao lớn của hắn đã lao vọt lên trên. Trong đôi mắt đen đầy sự giết chóc, người còn ở giữa không trung mà sát khí của thần binh đã vung lên cao, chém mạnh xuống. Kiếm khí mãnh liệt lao ra, giống như giải cầu vồng trong đêm tối, lập tức chém về phía mọi người. A! À, trốn! Những tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi phun ra, cảnh tượng ở đó giống như Diêm Vương đi tuần. Một kiếm không ngờ giết chết 7 người. 7 người này đều chết hết, không một ai trong bọn họ có thể thở nữa. Ngay cả Thiên Nhất và Địa Nhị cũng âm thầm nuốt nước miếng. Trời ạ, võ công của đế quân cộng thêm thanh thần binh này đúng là kinh khủng. Trước đây hắn dùng đôi tay chém giết mà không sử dụng tới kiếm, thỉnh thoảng dùng tới phá sát. Nhưng cho dù phá sát có mạnh tới mấy thì đế quân cũng không thích sử dụng dao găm lắm. Hiện tại, thanh trường kiếm thần binh này thực sự đã hoàn toàn phát huy ra được tất cả năng lực của đế quân. Không giết hết được sao? Giọng nói của trầm sát lạnh lùng và tàn khốc giống như Diêm Vương lại vang lên lần nữa. Hắn lặng lẽ hạ xuống mặt đất, trường kiếm nằm ngang, mí mắt khẽ nâng lên rồi chậm rãi giơ lên cao chém xuống. 2 nam nhân đang vội vàng muốn bỏ chạy lại bị kiếm khí rạch xuống sau lưng. Một người trong đó bị chém thành 2 đoạn. Kiếm khí lại lướt qua thân thể hắn, lao tới trước mặt người thứ hai, tạo thành một vết thương thật dài trên lưng hắn. Trang phục cũng bị cắt ra. 2 chiêu, 9 người. Tất cả chỉ còn lại mấy người, nhìn thấy hắn như vậy thì tất cả đều đã lùi lại. Bọn họ vốn chỉ là thế lực nhỏ trong hoang nguyên của phá vực. Bọn họ vốn không muốn tham dự vào vũng bùn này, nhưng bọn họ bị một lá thư làm cho nhiệt huyết sôi trào nên mới liên minh cùng các thế lực nhỏ khác. Bọn họ chỉ nghĩ chí ít mình có thể lấy số đông ép xuống. 40, 50 người, lẽ nào không giết được 3 người hay sao? Cho dù không giết được thì chí ít bọn họ cũng có thể liều mạng giết được một nửa. Nhưng bọn họ làm sao biết được mình căn bản là đang đi tìm cái chết. Chỉ một chiêu của người ta là có thể giết 7 người. Lại thêm 2 thị vệ của hắn cũng võ công cực mạnh. Vừa rồi 2 người cũng đã giết chết gần 10 người. Cứ tiếp tục như thế thì 40 mấy người bọn họ căn bản không đủ cho đối phương giết. Vậy mà vừa rồi bọn họ còn dám nói mấy lời khiêu khích, nói hắn giết không hết. 20 người còn lại đều khóc không ra nước mắt. Nếu có thuốc hối hận thì bọn họ đã xin mấy viên rồi. Đế, đế quân, chúng ta sai rồi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Sau này chúng ta quy thuận phá vực. Trong lòng một nam nhân thật sự sợ hãi, hai chân mềm nhũn tới mức ngã xuống đất, chỉ còn thiếu nước bò tới ôm chân của Trầm Sát mà khóc lớn. Muộn rồi, Trầm Sát lạnh lùng nói ra hai chữ. Những người này giờ đã đắc tội hắn, hắn đã ra tay thì tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ rời đi. Giết! Một chữ lạnh lùng đã đập nát hy vọng của tất cả mọi người. Một đêm đẫm máu, hơn 40 người lại không còn sót một người nào. Khi Tây Trường Ly và Tuyết chạy tới đây thì ba người Trầm Sát đã rời đi. Thứ còn lại chỉ là xác chết nằm rải rác khắp nơi và mùi máu nồng nặc. Tây Trường Ly xuống ngựa, nhìn cảnh tượng trước mặt như vậy, sắc mặt thâm trầm. Trầm Sát quả nhiên là kẻ rất hung tàn. Không ngờ nhiều người như vậy cũng không làm gì được hắn. Tuyết hơi run rẩy, bây giờ nàng ta đã hiểu rõ về sự đáng sợ của Trầm Sát hơn bất kỳ ai. Chính là bởi vì hiểu rõ cho nên nàng ta mới sợ. Nếu như hắn biết chuyện nàng ta đã làm gì thì sợ rằng nàng ta sẽ chết không còn chỗ chôn. Vào giờ phút này, Tuyết đột nhiên muốn bỏ chạy, không muốn đi theo nữa, không muốn kiêu ngạo ở trước mặt hắn lúc hắn sắp chết nữa. Ly Vương Tử, nếu không chúng ta rời khỏi phá vực trước đi. Không phải Vương Tử nói tình hình của Tây Cương bây giờ không tốt, Vương Tử không thể rời đi quá lâu sao? Thế nào, Tuyết Nhi sợ rồi sao? Tây Trường Ly nhìn nàng. Sợ? Sao lại không sợ cho được? Trầm Sát yêu hận xen lẫn lại làm nàng ta sợ hãi, rất sợ. Đừng quên, lần này nàng muốn nhìn hắn chết. Cho dù không nhìn thấy hắn chết, lẽ nào nàng không muốn xem Lâu Thất chết sao? Ánh mắt Tuyết lại sáng lên. Không sai, cho dù không nhìn thấy Trầm Sát chết, cô ta cũng phải nhìn thấy Lâu Thất chết. Cô ta hận Trầm Sát, nhưng người cô ta hận nhất vẫn là Lâu Thất. Tất cả đều là do nàng ta. Nếu không phải nàng ta đoạt lấy trái tim của Trầm Sát, hắn làm sao có thể đối xử ác với cô, người đã đi theo hắn nhiều năm như vậy được. Nhưng Lâu Thất đã vào Cầm Sơn rồi thì làm sao nhìn thấy nàng ta chết được? Vương Tử biết tung tích của nàng sao? Thủ hạ của ta đã sớm tiến vào Cầm Sơn, tuy hắn nói là đi tìm thuốc nhưng đánh bừa lại đánh trúng. Ta gửi thư qua bảo hắn cố gắng tìm kiếm tung tích của Lâu Thất, một khi có tin tức hắn sẽ lập tức dùng chim bồ câu gửi tới. Trên gương mặt thâm trầm của Tây Trường Ly lại có thêm một phần hung ác. Chúng ta không phải không thể tìm được Lâu Thất trước Trầm Sát, hơn nữa thủ hạ kia của ta cũng biết độc chú, cho dù Lâu Thất biết giải một ít nhưng chỉ sợ cũng không đề phòng được độc chú ngầm. Ánh mắt Tuyết sáng lên. Đáng tiếc Tây Trường Ly không biết trong lúc động đất, thủ hạ kia của hắn đúng lúc tiến sâu vào chỗ có dây leo độc để hái thuốc. Hơn nữa khi nghe được giọng nói của Hách Liên Quyết và Lâu Thất thì đã trúng độc. Hắn hơi hoảng loạn nên đã sớm quên mất nhiệm vụ của mình. Xong tới đúng lúc nên đã bị Lâu Thất lợi dụng, coi như công cụ để ngăn cản Hách Liên Quyết, sau đó bị Hách Liên Quyết dùng một chiêu giết chết. Trời xui đất khiến, hay nói hắn chó ngáp phải ruồi cũng đúng thôi. Nói chung, hắn muốn đợi người kia thả chim bồ câu truyền tin thì chắc chắn không thể chờ được. Lúc này ba người Trầm Sát gặp phải đợt phục kích thứ hai, mấy chục người trước đó cũng chỉ được xem như món ăn khai vị mà thôi. Khi nhìn thấy được trên 100 người bịt mặt cùng với một loại trang phục, Trầm Sát đã biết, sợ rằng đêm nay sẽ có rất nhiều thế lực ở hoang nguyên của phá vực đều xuất hiện. Hắn cũng biết nhất định có người đã tiết lộ hành tung của hắn. Chắc trong khoảng thời gian qua, hắn đã quá mức nhân từ. Dưới ánh trăng, đôi mắt màu đen của Trầm Sát dâng lên ý định giết chóc. Những người này đều muốn lãng phí thời gian hắn đi tìm Thất Thất, vậy tất cả đều đáng chết. Thiên Nhất và Địa Nhị cảm giác được, hắn lập tức phát ra sát khí mạnh mẽ thì lại căng thẳng. Giết! Trong khe sâu, phía sau của ánh sáng hắt tới làm cái bóng của nàng kéo dài ở phía trước. Lâu Thất không nhịn được nhắm mắt lại. Hách Liên Quyết đã đuổi kịp, không ngờ người kia không thể ngăn cản được hắn bao lâu. Hơn nữa, nội lực và khinh công của hắn cao hơn nàng tưởng. Điều này ít nhiều làm Lâu Thất cảm thấy thất bại. Nàng cho rằng nàng có thạch tủy nghìn năm đã đủ nghịch thiên. Ai biết đến nay nội lực vẫn không thể vượt qua Trầm Sát. Hiện tại lại còn xuất hiện thêm một Hách Liên Quyết. Lâu cô nương, còn chưa tìm được nước và thức ăn thì tốt hơn nên tiết kiệm sức lực đi. Giọng nói của Hách Liên Quyết truyền tới, cả một đường chạy vội như thế nhưng giọng nói của hắn lại vẫn nhẹ nhàng, hoàn toàn không thở dốc, làm cho Lâu Thất càng cảm thấy thất bại hơn. Điều này nói rõ, hắn vẫn chưa từng dùng hết sức lực. Cứ chạy trốn như vậy cũng không phải là phong cách của nàng. Nàng ngừng bước, quay đầu lại, nhưng khi nhìn vào ánh mắt hắn thì nàng lại sững sờ, bởi vì ánh mắt Hách Liên Quyết không hề bình thản giống như giọng nói. Trong ánh mắt của hắn có phần sốt ruột. Hách Liên Quyết. Nàng thở dài, bây giờ ta không có thời gian đi theo ngươi đến Đại Lục Long Ngâm. Ngươi muốn gì, ta có thể cho ngươi. Khi Hách Liên Quyết phát hiện ra thực lực của Lâu Thất tự nhiên mạnh như vậy thì trong lòng lại vui mừng. Thật ra, hắn đã sử dụng 7 phần nội lực. Nàng thoạt nhìn còn nhỏ hơn hắn vài tuổi mà đã có tu vi như thế, thật sự làm cho người ta tán thưởng.